Chương 315, là mì tạ dạ xì. Bất quá cái này tựa hồ cũng không thế nào kỳ quái, Liêu sinh tồn ở tại cổ nổ hạ cao tầng bên kia, hoàn toàn liền không tính là bí mật gì, cho nên họ rổ xì mà cũng sẽ không đem cái này xem như là bí mật, báo cho ảng cổ tựa hồ cũng không sao. Đối mặt mì tạ dạ xì ảng cổ này khó có thể tin thần sắc, hệ ạ ị cho dạng này hồi phục, nếu như cổ nổ hạ trong thôn không có người thứ hai gọi ạ ị với lời nói. Như vậy ngươi này người sư phụ nói hệ a ít hứa, hẳn là ta. Đạt được sau khi xác nhận, mì tạ dạ xì ảng cổ không tự chủ được âm thầm nuốt một miếng nước bọt. Nàng đã từng cũng là nghe họ rổ xì mà mấy lần nhắc qua ạ ít cái tên này, hơn nữa có thể ra hỏa vẫn là ạ ít hứa thân thể, là hắn tha thiết ước mơ cường đại thể phách. Nhưng lúc ấy lúc nói chuyện, mì tạ dạ xì ảng cổ có thể rõ ràng nhìn ra được, lúc ấy họ rổ xì mà dư là toát ra cảnh giác cùng kiên kỵ thần sắc. Nói cách khác cho dù là thân là tam nhận họ rổ xì mà cũng không dám qua tùy tiện đụng vào trong miệng hắn cái kia ạ ị hứa rủi ro. Cho nên này ạ ị tên tại mì tạ dạ xì ảng cổ trong mắt, liền biến thành cường đại nhân vật đại danh tử. Cường đại đến thân là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong họ rổ xì mà đều không dám tùy tiện trêu chọc, mà giống bây giờ kinh khủng tồn tại, toàn bộ cổ nổ hạ trong thôn, đều không sẽ có bao nhiêu người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay nói thật mỉ tạ dạ xì ảng cổ ngay từ đầu còn tưởng rằng, họ rồ xì mà trong miệng ạ ị huyền là một cái cùng loại với tam đại mục hỏa ảnh loại kia trung láo niên người, tất lại cường đại như thế tồn tại, không thể nào là người trẻ tuổi đi kết quả hiện tại chân tướng hoàn toàn là vượn. Quá nàng đoán trước, đối phương cũng không tính nàng trong tưởng tượng trung láo niên người, chỉ có thể coi là thiếu niên vẫn là thanh niên cảm giác tối đa liền lớn hơn mình mấy tuổi bộ dáng. Khả năng đại cái 4-5 tuổi bộ dáng khó có thể tin nhìn tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, tại không cao hơn 20 tuổi tình huống phía dưới. Vợ y ma có thể cho họ rổ xỉ mà ra hỏa kia kiêng kỵ như vậy, cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Thật vất vả ngăn chặn trong lòng bên trên nổi lên chấn kinh, mỉ tạ giả xỉ ảng cô nhếch miệng, sau đó cung cung kính kính nói ra. Xin thứ cho ta vừa rồi lời nói và việc làm có thể có chút thất lễ, hệ ạ ị hứa tiền bối. Mặc dù nói nàng cũng không biết ạ ị cường đại đến tuột cùng là cường đại cỡ nào, nhưng như là đã bội phản ra cổ nổ hạ thôn họ rổ xì mà đều kiêng kỵ như vậy người nam nhân trước mắt này, vậy nói rõ đối phương ít nhất là mạnh mẽ hơn chính mình ít nhất mười mấy lần. Hơn nữa đối với phương tuổi tác lớn hơn mình mấy tuổi bộ dáng, cho nên mỉ tạ dạ xì ảng cổ nói ra tiền bối cái từ này. Cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Ngươi cũng không có cái gì thất lễ địa phương đi, tối đa cũng là cảnh giác một chút mà thôi. Nữ hài tử gặp được người xa lạ cảnh giác một chút xíu, chẳng lẽ không phải không bình thường bình thường sự tình sao? À ị cũng không hề để ý mỉ tạ dạ xì ảng cổ cái gọi là thất lễ, bởi vì hắn thấy cái này ép căn bản không hề cái gì đại không. Cái này rất giống là một cái nữ hài tử, đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ, nói ra nàng bí mật một dạng. Tại loại tình huống này, trong nội tâm không có nửa phần cảnh giác nữ hài tử, đó mới là một cái quái nhân đi không phải quái nhân lời nói, cái kia chính là loại kia, ạ nì bên trong không có thuốc chữa thiên nhiên ngốc nhân vật nữ sắc, đặc biệt ngốc loại kia, nói thí dụ như một vị nào đó thiên tóc màu lam nữ thần không đúng ra hỏa kia hoàn toàn không phải cái gì thiên nhiên ngốc, vậy đơn giản cũng là một cái não tử có hô chi chướng. Cũng liền so một vị nào đó thích ăn chuối tiêu khỉ thần tốt một chút điểm, cùng cái kia khỉ thần so ra, thiên tóc màu lam trí chướng nữ thần, còn tính là có một chút như vậy trí tuệ. Dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, hệ ạ ị tiếp tục giải quyết lấy một trong chén nướng viên thuốc, mỉ tạ dạ xì ảng cổ đối với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Dù sao hắn tuy nhiên cùng họ rổ xì mà từng có vài lần duyên phận, nhưng cũng không có cùng này cái giới tính phân biệt có thể tùy tiện biến hóa đại xà cơ có quá nhiều liên hệ. Cho nên cho dù mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ là họ rổ xì mà đệ tử, hắn cũng sẽ không làm cái gì đối chính hắn tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình, bởi vì hoàn toàn không cần như thế. Nhìn lấy bên cạnh cũng đang ăn lấy nướng sôi cúc mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ, hệ ạ y hư bỗng nhiên ở giữa hồi tưởng lại thu được người truyền bên trong này cái trung niên hình ảng cổ. A không cái kia dáng người đã không phải là cái gì ảng cổ, mà chính là một khối khoai lang, hơn nữa còn là rất tròn loại kia đỏ thấm khoai là, vừa rồi cái kia người bán hàng rong đại thúc nói đúng, nữ hài tử ăn quá nhiều đồ ngọt tuyệt đối sẽ béo phì. thu được người truyền bên trong mì tạ dạ xỉ ảng cổ, nhìn ra ít nhất tại 160 cân 180 cân khoảng trường. Mặc dù nói ạ ị hụt cũng không có nhìn qua cái kia thu được người truyền, nhưng là hắn lại nhìn qua có người phát qua mì tạ dạ xỉ ảng cổ tại thu được người truyền bên trong ra sân lúc tiệt đồ, cái kia dáng người đơn giản để hắn mở rộng tầm mắt. Mắt nhìn hiện tại gầy gò yếu ớt, dáng người tại người đồng lứa bên trong, coi là yếu điệu ảng cổ. Lại hồi tưởng một chút thu được người truyền bên trong, béo thành khoai lang ảng cổ, hệ ạ ị khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Đáng yêu như thế một thiếu nữ ngày sau biến thành một cái đỏ thâm khoai, cái này vô luận như thế nào đều rất khó để cho người ta tiếp nhận, đặc biệt là đối với nhan khống mà nói. Cái thế giới này người 99% cũng là nhan khống, cũng chính là xem mặt người nói chuyện, mà ạ ị cũng là tại cái này 99% trong phạm vi. Cho nên hắn nhịn không được hảo tâm nhắc nhở một câu, nữ hài tử chớ ăn quá nhiều đồ ngọt, ngươi liền không sợ về sau hội béo phì, biến thành hơn 100 cân. Thậm chí 200 cân bộ dáng sao mì tạ dạ xì ảng cổ nào nào, đem miệng bên trong viên thuốc nuốt nuốt xuống, đồ nướng mật ong loại kia độc hữu vị ngọt, để trong nội tâm nàng không khỏi một tiếp. Nàng thờ ơ hì hì cười một tiếng, nói ra, tiền bối, ta cũng là một vị nhị dạ nha, tuy nhiên năm nay mới chỉ có mười mấy tuổi, nhưng cũng là một vị trung nhẫn đâu, nhị dạ ngày thường huấn luyện, đủ để cho ta tiêu hao hết ăn đồ ngọt nhiệt lượng. Hệ ạ y hùi mí mắt nhảy động một cái. Hiếu kỳ hỏi, vạn nhất có một ngày ngươi thật dài béo đâu? Nàng vẫn là hơi suy tư một chút, chợt nhu thuận hồi đáp, nô có lẽ ta chọn giảm béo a chỉ phải cố gắng giảm béo thời gian một năm, làm sao cũng có thể biến trở về hiện tại thân tài a. Mỉ tạ dạ xì ẳng cổ thực trong nội tâm có một chút nghi hoặc, vì cái gì vị này ạ ị hụt tiền bối, hội một mực xoắn suýt chính mình dài không dài béo vấn đề chờ ca cờ loa y nhất đẳng thu đầu bao tải không thể nào vị tiền bối này sẽ không. Phải là coi trọng chính mình a từng tại nhẫn giả trường học bên trong thời điểm, mì tạ dạ xì ảng cổ cũng coi là nhan giá trị cực cao nữ học sinh, không biết có bao nhiêu người theo đuổi, nhưng đều bị nàng cho cự tuyệt. Đối với mình nhan giá trị tuy nhiên ảng cổ bình thường không quá để ý, nhưng thực ngẫu nhiên chiếu một soi gương thời điểm, vẫn là có một chút như vậy tiểu kiêu ngạo. Cho nên nói vị này cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, dáng dấp cũng không bình thường đẹp trai ạ ị hụt tiền bối. Sẽ không phải thật sự là coi trọng chính mình a mặc dù nói hắn dáng dấp cũng không tệ, nhưng là có phải hay không có chu tờ quá nhanh a sẽ không phải là loại kia rất lợi hại tùy tiện người. Thí dụ như nói kẻ đổi bại cái gì a mỉ tạ dạ xỉ ẳng cổ đông nhiên cảm giác mình giống như có một chút như vậy tiểu hoàng.